yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1487, bắt rùa trong hũ, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lý Vân Hào, ông bắt Vương Dần và Trần Bá Tích, Lôi Thiếu Triệt tức đến muốn nôn ra máu. Ông đột nhiên nhớ ra, điện thoại của ông hoàn toàn không có tín hiệu, sao điện thoại của Lý Vân Hào có thể nhận được video từ bên ngoài truyền tới. Lôi Thiếu Triệt nhìn kỹ, hóa ra là quay lại, thời gian là một tiếng trước, lúc 7 rưỡi, Vương Dần và Trần Bá Tích bị ông ta khống chế. Khi đó, ông vừa mới ra cửa, ông giết bọn họ sao? Người dưới mặt nạ cười nói, bọn họ sẽ chết cùng mi. Lôi Thiếu Triệt đau lòng, ông bảo tôi tới đây, là để dẫn dụ bộ đội vây giết quốc tế đến nơi này. Người dưới mặt nạ hừ lạnh một tiếng, không cần tốn nhiều sức mà đã đạt được, cớ sao không làm, lúc đầu tao không muốn tiêu diệt mày nhanh như thế, nhưng, mày ép tao phải làm vậy. Anh cả mày chậm hành động một ngày, mày có thể sống thêm một ngày. Lôi Thiếu Triệt cảm thấy lồng ngực đau đớn, mấy người kỷ nhu bị bọn họ bắt cóc, tất cả bí mật đều bị kẻ địch biết, bọn họ vốn suy đoán là có nội gian, không ngờ nội gian lại là Lý Vân Hào. Ông ta còn tự xưng là, vua bóng tối, khó trách ông ta biết hết mọi chuyện. Lôi Thiếu Triệt tập trung vào điện thoại, ý đồ tìm kiếm tín hiệu. Đoàng, Lý Vân Hào đột nhiên nổ súng bắn nát điện thoại. Cánh tay Lôi Thiếu Triệt rung lên, ông thừa lúc Lý Vân Hào nổ súng nhảy vọt sang bên cạnh. Lôi Thiếu Triệt nhảy vào một cửa bên cạnh, mắt cá chân ông đang chảy máu, chạy không được nhanh, nhưng ông vẫn cố gắng chạy, từng giờ từng phút trôi qua thoáng cái đã đến 8:30, Lý Vân Hào từng nói, trong mê cung này có khí độc còn có đủ loại cơ quan, ai vào sẽ chết. Ông phải nghĩ cách thông báo cho các anh em bên ngoài. Thời gian của ông không nhiều lắm, ông phải tìm ra cách liên lạc với bên ngoài trước khi Lý Vân Hào ra khỏi nơi này. Bởi vì, Lý Vân Hào sẽ không để chính ông ta chết, cho nên, giờ lựa chọn của Lý Vân Hào, nhất định là nhanh chóng rời khỏi mê cung này, đến khi ra ngoài sẽ hòa vào đám người, khống chế cục diện. Bên ngoài, thế lực mấy phe đánh nhau túi bụi, khi Diệp Đình chạy đến, thế lực mấy phe đang đại chiến. Trên trực thăng, Lý Thiên Mặc nói. Vị trí Niểu Niểu xác định chính là ở đây. Lôi Niểu Niểu gõ bàn, nói. Đúng, nơi này có một khu vực rất rộng lớn ngăn cách tín hiệu bên ngoài. Anh sẽ thấy nơi này như một cái hang động đen, nhưng trên mặt đất không có bất cứ kiến trúc cỡ lớn nào. Diệp Đình khẽ gật đầu, nói. Nhất định nơi này có mê cung dưới mặt đất. Lăng Vi và Lôi Niểu Niểu nhìn thoáng qua bên dưới, Lăng Vi nói. Bọn họ đều vây quanh căn phòng nhỉ kia, liệu có phải dưới căn phòng đó cửa vào? Rất có thể, Diệp Đình mệnh lệnh cho nhóm bóng đêm, trà trộn vào căn phòng kia tra xét, mắt cá chân Lôi Thiếu Triệt cực kỳ đau nhức, ông Lê chân bị thương, như đang vẩy máu xuống đất, sau lưng truyền đến tiếng Lý Vân Hào nổi giận đạp cửa. Lôi Thiếu Triệt liều mạng chạy, mười mấy cánh cửa xung quanh ông, đều được bôi máu. Ông cố ý lượn quanh mấy vòng, nếu không Lý Vân Hào mà lần theo vết máu, chẳng mấy chốc sẽ tìm được ông. Cách chương.